Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có chút tình cảm gì? Tôi lơ mạt bốc thìa cháo, như đang suy nghĩ chuyện gì, chằm chằm nhìn người đàn ông đối diện. Tô Khang lại nhắc đến chuyện rời khỏi trại an dưỡng, lơ mạt thấy nhạt như nước ốc, nghĩ thầm đây có thể là một cơ hội tốt. Cô tìm bạn bè của Tô Khang ở bên ngoài sắp xếp, hết thảy đều ổn thỏa, chỉ chờ cô đưa Tô Khang ra khỏi trại an dưỡng. Đồng Kình ngẩng đầu, đối diện tầm mắt lơ mạt, hắn biết cô vẫn còn không thoải mái. Đồng Kình đẩy ghế ra đứng dậy, cũng không nói gì, đi thẳng ra khỏi phòng khách. Đến tối, Lương Mạt mới lái xe tới trại an dưỡng. Tô Khang đã sớm có thể tự mình vận động, trong phòng bệnh hết thảy đều bình thường, nhìn không ra chút vết tích nào có người rời đi. Tống Tử Căng đẩy chiếc xe lăn, lúc có hộ vệ canh giữ, Tô Khang vẫn ngồi xe lăn, hai người đẩy ông ra sân tản bộ. "Ba, sắp xếp xong cả rồi, đêm nay tàu tới." Tô Khang cẩn thận nhìn quanh bốn phía. "Ba nghĩ hay là đưa mẹ con đi cùng?" Lương Mạt đón Tô Trạch, "chúng ta cùng rời khỏi Ngự Châu." Ba đừng nói thêm." Trần Đồng Kình vốn không tin con, chỉ cần có thể thuận lợi đưa ba và mẹ ra khỏi trại an dưỡng, con đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi. "Hai người cùng đi, so với một người vẫn tốt hơn, cũng đừng nên cố chấp. Tô Trạch ở đây con sẽ chăm sóc thật tốt." Lương Mạt nhìn đồng hồ, "còn sớm." "Lương Mạt, bọn họ có thể làm gì con hay không? Để con và Tô Trạch ở lại, mẹ không yên tâm." Tống Tử Căng hạ thấp giọng tràn đầy lo lắng. "Mẹ đừng lo, thật sự không có việc gì cả. Nếu mẹ nghĩ nhiều như vậy thì không thể đi được." Lương Mạt nói đúng đấy. "Chuyện tới bây giờ cũng không còn cách nào khác. Chúng ta ở lại đây càng thêm phiền toái." Thật không dễ dàng chờ được đến tối. Thẩm Tâm Lê nói người trong trại an dưỡng cô ta đã sắp xếp ổn thỏa, vừa vặn hôm trước đổi trạm gác. Triệu Đồng Kình nói chuyện bên này cũng không để ý, cho nên người là do Thẩm Tâm Lê bỏ tiền điều tới. Lương Mạt cùng Tống Tử Căng đẩy Tô Khang ra ngoài. Chỗ trạm gác bố trí hệ thống kiểm soát, cô có giấy thông hành, người ở bên trong thấy cô cũng không nói gì, trực tiếp cho đi. Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, hai chân Lương Mạt đều run rẩy. Cô cùng Tống Tử Căng đỡ Tô Khang vào xe, lại đem xe lăn bỏ vào phía sau xe, biểu hiện vận động bất tiện của ông chỉ là giả. Lương Mạt phát động xe, men theo sườn núi đi xuống. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hai người đi theo phía sau. "Mẹ, dưới chân con có một túi sách, bên trong con để ít tiền mặt, ra nước ngoài tạm thời đừng liên lạc, chờ qua khỏi đầu sóng ngọn gió này đã." Tống Tử Căng lấy túi sách ra, tôi Lương Mạt sợ có người theo dõi, nếu như lần này đi không được, theo như tính khí Đông Kình, sau này cô đừng mơ tưởng có cơ hội. Xe nhanh chóng chạy xuống đường lớn, Lương Mạt nhìn kính chiếu hậu, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, hai chiếc xe phía sau theo sát cực kỳ. Cô kẹo sang chỗ rẽ phía trước, đối phương vẫn cắn chặt không buông. Theo lý, người của Chiêm Đông Kình không thể đuổi tới nhanh như vậy. Trong lòng Lương Mạt rõ ràng, lúc cô tìm tới Thẩm Tâm Lê đã nghĩ qua. Thẩm Tâm Lê giúp cô như vậy, cô càng phải cẩn thận. Ngay cả Chiêm Đông Kình cũng nói Thẩm Tâm Lê độc địa như rắn rết. Xem ra, người phía sau tám phần là cô ta phái tới. Bây giờ tính mạng cả nhà cô đều ở trên xe. Cho dù bị bắn chết nửa đường cũng là chết vô ích. Trên Đông Kình nếu biết cô đưa ba mẹ bỏ trốn, chỉ sợ còn cảm thấy cô đáng chết hơn. Lương Mạt tăng tốc chạy lên trước, đây là khu vực náo nhiệt, đối phương có lẽ không đến mức động thủ tại đây. Nhưng thời gian hẹn trước còn nửa tiếng, đường đến bến tàu còn một đoạn đường rất dài khá vắng vẻ. Lương Mạt bắt đầu lo lắng, cô nhìn ba mẹ ngồi phía sau. Tống Tử Căng vẫn không biết, kéo cánh tay Tô Khang nói gì đó. Lương Mạt cố tự trấn tĩnh, cô kéo kính xe xuống, một chiếc xe chạy ngang bên cạnh. Lâu Giản nhớ biển số xe của cô, ở đèn đỏ phía trước quay xe lại, ngừng bên cạnh Lương Mạt còn nhấn còi. Cô kỳ thực đã sớm nhìn thấy, sắc mặt Lương Mạt ngưng trọng, thật sự là trước có sói, sau có hổ. Cô định cứ vậy nhắm mắt làm ngơ, nghĩ Lâu Giản không thấy hứng thú, có khi sẽ lái xe rời khỏi. Đèn đỏ vừa chuyển, cô đạp chân ga phóng đi, Lâu Giản nhìn thấy chiếc xe bám sát phía sau hắn, đè lên còi xe bíp bíp không ngừng. Nhưng Lương Mạt chỉ lo chạy về phía trước, hắn đoán chắc cô đã nhìn thấy hắn. Lưu Giản rút di động ra, vừa đánh tay lái đi theo sau xe Lương Mạt. Cô đang lo làm thế nào có thể cắt bỏ cái đuôi ở đằng sau, lại không có thừa thời gian đi đường vòng. Lương Mạt chỉ có thể tăng tốc. Tống Tử Căng bám chặt cánh tay Tô Khang. "Lương Mạt, làm sao thế?" "Không có việc gì đâu, con sợ không kịp giờ." Lúc Lương Mạt sắp đến nơi, xe Lưu Giản buộc cô dừng lại. Hai chiếc xe một trước một sau làm cô nửa bước khó đi. Lương Mạt gấp đến mức kéo cửa sổ xe. "Muốn chết sao? Đừng có cản tôi." "Khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ." Lưu Giản vọt nhanh xuống xe, kéo cửa bên ghế lái của Lương Mạt. "Xuống đây. Tôi hôm nay thật không rảnh dây dưa với anh đâu. Lương Giản nhìn về chỗ ngồi phía sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net